Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 819 Nho Nhã Yến Vương. Đông Vương chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Ngươi là người nào? Khí thế áp bách, Đại Ly mày nhăn lại, vừa muốn qua đi, uy áp đều bị chặn. Yến Kỳ mặt mang mỉm cười. Sau đó phía sau nhiều một người, một cái nho nhã văn nhã vô cùng. Toàn thân linh tính trung niên nam tử, xem ra ta tới rất là thời điểm a, người này là ai? Vân Lĩnh ở đây rất nhiều quý tộc, rất nhiều tu sĩ đều rũ xuống chính mình cao ngạo đầu, mà ở Đồ Long trong bộ lạc. Có một đám quần áo nho nhã người, người không nhiều lắm, lại một đám hoàn mỹ. Khí chất chắc tuyệt, Vân Lĩnh Yến gia truyền thiết mấy cái quần vực bên trong nhất có khí khái. Thanh Hoa thế gia, ở thanh danh thượng còn muốn vượt qua Đông Nguyên hai đại thế gia. Bởi vì Yến gia là thiên hạ chính đạo trung nho đạo nhân vật nổi tiếng. Nghe đồn Yến gia thậm chí có người cùng đại hình quần vực trung nho đạo đại gia có giao tình, đây. Đều là làm Đông Nguyên hai nhà không thể không kiêng kỵ tồn tại, mà hiện tại. Yến gia có người tới. Không biết cụ thể tên họ, tạm thời kêu Yến Vương đi, Yến gia mạnh nhất vương cấp. Bị quan lấy Yến Vương tiếng khen, như nhau Đông Vương cùng Nguyên Vương, hiện tại, Tam Vương cùng tồn tại, lấy khí chất vứt ra hai cái cường lực vương cấp một cái đường cái Yến Vương. Ôn ôn đến cười, mềm nhẹ nói, không biết nhà của chúng ta A Cờ đắc tội Đông Vương nơi nào đâu. Muốn cho ngươi uy áp lấy bước. Như vậy văn nhã chất vấn, luôn luôn tương đối lỗ mãng, Đông Vương mặt càng đen, tê mỏi. Như thế nào cái này nữ hài là Vân Lĩnh Yến gia người? Kỳ thật điệu thấp khách nhân Yến cô nương bối cảnh vẫn là thập phần kiên quyết. Không nghĩ tới đi, lão tử thà rằng gặp gỡ tông gia người. Dựa chi, đương nhiên, để cho Nguyên Vương hai người cảm thấy khó chơi chính là Yến gia thanh lưu phong cách, luôn một bộ thiên hạ chính đạo. Quân tử chi phong, cái gì kêu quân tử chi phong đâu? Tỷ như hiện tại, Nguyên Vương cười đối Yến Vương nói. Yến Vương có điều không biết. Cái này quân tử ly đoạt ta chờ vương cấp tranh đoạt chi bảo vật. Một cái kẻ hèn tông sư. Như thế nào có đức cư bảo vật đâu? Nên là ngươi ta như vậy vương cấp, Yến Vương rất có lễ phép. Chờ hắn đem nói cho hết lời. Nghe thấy đối phương che che giấu giấu không nói. Đó là ôn nhu nói. Nói xong, ta đại khái nghe minh bạch. Ý tứ là, người chở nhiều như vậy vương cấp tranh đoạt bảo vật. Bị một tông sư đến đi. Hiện tại, các người muốn liên hợp lại cướp về. Đối này, ta thật sự không mặt khác cảm giác. Chính là muốn hỏi một chút, người chờ không biết xấu hổ. Yến Vương vẫn là hôi nhiệt độ bình thường nhu nho nhã phải hỏi, phốc. Đại Ly nhịn không được cười, rất nhiều người cũng nhịn không được cười, vương cấp nhóm chứng đau cổ. Có thánh nhân giáng, thiên địa có bảo vật, năng giả đến chi, đức giả chịu chi, vận giả lấy chi, nhiên, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, là vì ta chờ chính đạo chi cảm thấy thẹn. Người chờ muốn cảm thấy thẹn làm người, nhưng niệm tưởng mình phía sau bối tương lai chi báo ứng. Thiên địa như thế nào xem? Chi, hồ, giả, dã, thảo, liền biết Yến gia người khó đối phó. Ni ma này đứng đắn nói ngươi chịu không nổi a. Cờ Vương ba người lập tức lui lại mấy bước, vọt đến Yến Vương phía sau. Vẻ mặt bình tĩnh, xin lỗi. Ta là Vân Lĩnh người. Không thể cùng Vân Lĩnh ám mà bá chủ chi nhất bội ly. Cho nên, 15 cái vương cấp. Dư lại 13 cái, ở Yến Vương nhu nhu một ánh mắt xem ra sau. Xoát, ba cái chủ quản chính đạo tông môn vương cấp lập tức bước ra, ni ma ai không biết cái này Yến Vương. Lợi hại nhất chính là một trương miệng. Nếu vừa truyền bá bọn họ hành động, nhuộm đẫm một chút, tông môn thanh danh đều lạn. Còn chính đạo cái dám. 10 cái, 15 cái hiện tại chỉ còn lại có 10 cái Yến Vương một trương miệng. Nói lui năm người, bất quá, này còn chưa đủ, khó nhất triền chính là Nguyên Vương những người này, Yến Vương nhìn về phía Đại Ly. Tiểu tử, nhà ta tiểu quân cờ làm ta hỗ trợ, ta đã giúp, dư lại liền xem chính ngươi, Đại Ly tiếp thu đến đối phương ánh mắt. Hơi cười, Tiếp theo nhìn về phía sắc mặt âm trầm, như hổ rình mồi, mặt khác 10 cái vương cấp, đôi mắt một phiến. Nàng sắc mặt cũng thực lạnh nhạt, xem ra chư vị tiền bối là nhất định phải giết ta đoạt bảo. Bất quá, các ngươi suy xét quá người khác cảm thụ sao? Người khác, ai, lại đến một cái yến kỳ cũng vô dụng. Cứu không được ngươi. Đường Đông Vương sát khí đào đào thời điểm, xà long không tìm được còn chưa tính. Tập thể ở chỗ này nói chuyện phiếm là quá nhàn sao? Chư vị, có người tới. Ung dung hoa quý cùng tuyệt mỹ như tiên cụ bị một thân. Còn có nhàn nhạt lười biếng bĩ khí, tương tây cung tới. Lười nhác dương mắt liếc xem qua trước rất nhiều vương cấp, phía sau còn đi theo 5 cái vương cấp, thật lớn khí trang. Tuyệt bước là nơi này bối cảnh mạnh nhất thổ hào cấp nhân vật, nàng chính là thưởng thức trong tay một mảnh tơ liễu, qua lại nhìn nhìn đại ly cùng Đông Vương đám người. U xem ra không phải nói chuyện phiếm, là muốn đánh lộn, có lẽ vừa mới làm xong, chờ hạ còn phải làm nữ hài tử ra ra. Làm a làm thật sự không tốt, nhưng là nàng thanh âm thật sự êm tai. Tuy rằng nàng lại hỏi đại ly, người tính toán một cái đánh 10 cái. Vẫn là một cái tông sư đánh 10 cái vương cấp. Phía trước không thấy ra tới quân công tử như vậy dũng mãnh a, đại ly. Tương cô nương đến mặt khác. Ta bản nhân chính là yếu ớt quá. Vẫn luôn bị khi dễ đâu, khi dễ hảo, tương tây cung lạnh lạnh nói. Ở Đông Vương đám người cho rằng đây là nàng thái độ mà vui mừng thời điểm, bổn cô nương phía sau. Không ai bảo hộ thời điểm, không cũng thiếu chút nữa bị mấy cái vương cấp quần ẩu sao. Khi dễ một chút ngươi tính cái gì đâu, kia ngữ khí lạnh băng. Một ánh mắt nghiêng qua đi, Đông Vương cùng Nguyên Vương biểu tình xấu hổ, mấy cái vương cấp biểu tình một run run, ni ma. Lão tử không làm a. Tương Tây cung mặt sau một cái lão nhân đi ra, nhàn nhạt nói, chư vị, khóa trước thiên bảo sẽ cùng đồ long đại hội đều là chúng ta vạn bảo trai một tay tài trợ. Lần này càng là thập phần coi trọng, tiểu thư tự mình tới, chẳng lẽ chư vị còn tưởng lấy ý chí của mình thay đổi nguyên lai quy củ. Các ngươi bội ly tổ ước không quan trọng, chúng ta vạn bảo trai xưa nay lấy quy củ hành thiên hạ. Không ấn quy củ. Chính là địch nhân, vạn bảo trai, phía trước đại ly ở kỳ sơn quán bên trong liền tiếp xúc quá. Lúc ấy liền biết này ngoạn ý địa vị tựa hồ rất lớn. Kỳ sơn quán đều rất tôn trọng bộ dáng. Hiện tại xem ra, địa vị không phải giống nhau đại, bạch phù Mỹ tập thanh y nhân tình gì đó. Quả nhiên cũng là bạch phù Mỹ, lời này vừa nói ra, 10 cái vương cấp. Lại đi 5 cái, bối cảnh yếu nhất 5 cái. Quả quyết lui về phía sau, dư lại Đông Vương, Nguyên Vương còn có Thanh Y lâu mấy cái thế lực vương cấp đều là Đông Nguyên bản thổ vương cấp bọn. Họ không cam lòng, nhưng là không dám, chỉ có thể như thế rằng co. Có lẽ, nên cho bọn hắn một chút thời gian. Hoặc là, lại đến một phát, đại ly nheo lại mắt, cúi đầu đi xuống vừa thấy, trên mặt hồ, bạch khí tan đi, mang theo bạch khí yên nhiễm mông lung sắc thái. Người nọ quá mỹ, khí chất quá xuất sắc, áo tím quá thấy được nàng đạp sóng này thượng, an an tĩnh tĩnh, là áo tím vị ương. Là nàng tới tử vị ương, đại ly lại thấy được kia không có sai biệt biểu tình cùng ánh. Mắt lại nghe được quen thuộc thanh âm, ngao ngao ngao các loại nam nhân sói chu thanh âm, cái này làm. Cho nàng bay nhanh đến nhớ tới danh kiếm lên sân khấu. Từ Khuynh Lệ lên sân khấu. Hòa giải ngữ. Tập thanh y những người này lên sân khấu thời điểm, những cái đó ngao ngao ngao thanh, di độc nàng chính mình lên sân khấu thời điểm, có rất nhiều phi phi phi thanh âm, áo tím cung, Đông Nguyên đệ nhất cung, thế lực chi cường đại, cơ hồ cùng cấp Đông cùng Nguyên hai nhà, hiện tại, một cung chi chủ tới, so địa vị, nàng so Đông Vương hai người cao, cho nên, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Bao gồm mẫu đơn các những người này, đều là theo bản năng cúi đầu, đệ nhất tông môn. Không phải nói giỡn, nàng liền nói một câu, thiên bảo đại hội. Có thể bắt đầu rồi đi, lời ngầm là, các ngươi nơi này cục diện rối rắm có thể thu, diễn trò làm đủ rồi sao? Tương Tây Cung, Tử Vị Ương, Yến Vương, ba người liên thủ, nhớ hơn nữa cờ vương 3 người, vạn bảo trai 5 người, 10 cái vương cấp này thế cục, có thể xoay chuyển sao? Đại Ly cười, nhìn đến Nguyên Kỳ vẻ mặt bình tĩnh đối với Nguyên Vương nói. Tam thúc, Đồ Long đại hội đã tất, ta chờ đi tham gia Thiên Bảo đại hội đi, Đốn Hạ. Hắn nhìn về phía Đại Ly, tiếp tục mỉm cười, ta nhớ rõ, cái kia quy củ không phải nói. Nếu là Đồ Long cống hiến tối cao nhân tài có tối cao vinh quang sao? Một câu, Nguyên Kỳ so Nguyên Vương mấy người còn muốn khó chơi vô số lần. Nhưng là, kết quả này cũng không ở Đại Ly ngoài ý liệu, mà là ở nàng mưu hoa trong vòng. Cho nên, Thiên Bảo đại hội a, ta nhưng chưa từng kiến thức quá. Phượng tỷ, ta đi gặp đi, nàng triều đồng dạng mỹ lệ không gì sánh được. So với Tử Vị Ương cùng Tương Tây Cung chút nào không kém. Thậm chí khí chất càng thêm tiên minh độc lập. Danh Kiếm nhìn lại, Danh Kiếm nhìn nàng một cái. Lưu quang bay vụt mà xuống, ai? Người như thế nào không đợi ta a? Phượng tỷ ngươi muốn đi đâu? Tắm rửa, ngươi bị thương, ta giúp ngươi đi. Tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương nhíu mày. Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận? Thiên Bảo đại hội, đây là một cái thập phần long trọng nghi thức. Có lẽ rất nhiều người đâu không đuổi kịp Đồ Long đại hội. Nhưng là bảo đảm sẽ không sai hôm khác Bảo đại hội. Cho nên ở Đại Ly những người này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến từ Long Chi núi non đuổi. Tới Đồ Long bộ lạc kia hội. Bên trong đã là đại biến dạng bảo vật. Quá nhiều quá nhiều. Này đây vạn bảo trai như vậy tồn tại hình thức bày. Muốn đổi. Lấy long lân tới, vấn đề là, muốn nhiều ít long lân, rất nhiều người long lân không đủ, như vậy, chỉ có hai loại hình thức được đến càng nhiều long lân, mua, hoặc là đoạt, đặc biệt chính là, Thiên Bảo đại hội chỉ có 3 cái giờ mở ra thời gian, ở mọi người đều trở về Đồ Long bộ lạc lúc sau, Thiên Bảo đại hội cũng đã khởi động, song hành. Long lân chợ đen giao dịch cũng khởi động, long lân không đủ. Nhưng là mua không được long lân, chỉ có thể bán, mua không nổi, bởi vì giá cả quý. Bán vừa lòng, cũng là vì giá cả quý, có bao nhiêu quý. Phía trước là một mảnh long lân đã giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ở Thiên Bảo đại hội bắt đầu, hơn nữa những cái đó bảo vật hiển lộ ra tới lúc sau. Không đến nửa giờ, giá cả phiên một ly. Một mảnh 20 vạn thượng phẩm linh thạch, lợi nhuận cách xù. Quá lợi nhuận cách xù, đủ để cho người điên cuồng. Cũng bởi vậy, ám sát bắt đầu, vương cấp dưới, nơi trốn là ám sát mà ở mỗi một cái khách điếm. Một phòng nội, Đại Ly Kiều Chân ngồi ở cái bàn bên cạnh, uống trà, một bên nói, hiện tại khách điếm này ít nhất có 15 cái vương cấp theo dõi. 100 tông sư giám sát. Người như vậy yên tâm tắm rửa, làm ta thật không yên tâm a. Bình phong bên trong, xôn xao tiếng nước truyền đến, thực nhẹ, thực nhu, đối phương tựa hồ không nhanh không chậm, đương nhiên, này một câu cũng là, chưa xong còn tiếp, hết chương.